Người phải có chí vươn lên để không thua kém người khác. Tôi nghĩ chắc tác giả sửa lại cho Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết muốn lan tỏa sự tiêu cực nên xóa. Hi hi. Ô, cách chương.